Thiên tài Tam Bảo, chương 398. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây trước có thể triền miên quấn quýt, một giây sau đã trở mặt vô tình. Rốt cuộc đấu mới thật sự là anh. Phải ngoan ngoãn nghe lời. Đôi môi mỏng quyến rũ của Dạ Trần Đình khẽ lướt qua gò má cô. Nói bên tai cô biết, một mệnh lệnh của tôi thôi thì 10 phút sau tôi sẽ biết được tất cả bí mật của cô. Sau đó, anh bóp cằm cô, ngón tay cái xoa bên môi cô. Nhưng, tôi hy vọng cô tự nói. Giọng Dạ Trần Đình dịu dàng đến cực đỉnh, mắt hơi cong lên. Gương mặt đẹp trai quyến rũ này làm Phong Thiên Tuyết chợt ngây người. Dường như anh đang tán tỉnh cô chứ không phải đang ra lệnh và đe dọa. Dường như Phong Thiên Tuyết sắp bị mê hoặc. Đến khi tay anh siết nhẹ cằm cô mới choàng tỉnh. Ban nãy khoảnh khắc đó, chỉ là sự cám dỗ của ma quỷ thôi. Tim cô đập nhanh hơn, giống như đập theo nhịp. Theo bản năng há miệng thở hổn hển nhưng lại không nói được gì. Cô phải nói chuyện của con cho anh nghe thật à, người đàn ông buồn vui thất thường như anh. Bỗng dưng làm ba sẽ thấy thế nào? Vài hình ảnh xuất hiện trong đầu cô. Bài toán đơn giản vậy mà cũng không biết hả? Nhốt vào mật thất suy nghĩ. Bỏ đói 3 ngày 3 đêm rồi hẵng bàn. Giáo viên mà cũng đánh không lại hả? Sao con lại là con của ba vậy? Treo lên, tiến hành huấn luyện theo hình thức ma quỷ. Lại khóc, ba ghét nhất là con nít khóc. Khóc nữa thì dán miệng lại đi. Nghĩ đến đây, Phong Thiên Tuyết không khỏi rùng mình. Người đổ mồ hôi lạnh. Người hở chút là cho người ta vào mật thất. Hở chút là nhìn người ta bằng ánh mắt ăn thịt người. Hở chút là diệt sạch như Dạ Trần Đình không hợp làm ba. Huống chi rất có thể anh có liên quan đến cái chết của ba cô. Không được. Tuyệt đối không thể nói cho anh. Cách chương.